Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, 27 giây liền đầy đủ. Nếu như ta nói, ngươi có thể thả ta đi sao? Trường Bào thanh niên dọa sợ, nói chuyện run rẩy. Diệp Thần lạnh giọng nói đến, ta sẽ cho ngươi một thống khoái, bây giờ trong mắt hắn. Những người này cùng chết người không có gì khác nhau, muốn sống, cái kia ta sẽ không nói cho ngươi. Trường Bào thanh niên nghĩ thầm, chỉ cần không nói cho Diệp Thần, hắn hẳn là có thể sống sót. Tuy nhiên loại chuyện lặt vặt này cách nào so với so sánh uất ức bá. Giơ tay chém xuống, thanh niên tuyệt đối không ngờ rằng, coi như mình không cho đáp án, Diệp Thần vẫn như cũ đem chính mình giết. Muốn chết. Giết cái này người về sau. Diệp Thần đi ra ngoài, đi vào Mặc Vũ Sơn Trang trong đình viện, năng lực nhận biết trong nháy mắt dò ra đi. Luận thực lực, Vu Tâm Nhị đều cao ở hiện tại tất cả mọi người. Trong nội tâm nàng hiện tại cũng vô cùng lo lắng. Thế nhưng là như vậy có thể thế nào? Chẳng lẽ tựa như Hạ Hàn nói, ra ngoài cùng những người kia liều mạng sao? Cái này tuyệt đối không phải trước đó tiến hành. Một khi các nàng những người này bị bắt lại, cuối cùng vẫn liên lụy Diệp Thần, cùng mạo hiểm, không bằng đợi đến Diệp Thần trở về. Hắn tin tưởng Diệp Thần nhất định sẽ có biện pháp xử lý. Chí ít ta sẽ bảo đảm không bị bọn họ bắt đến, Hạ Hàn một mặt khó chịu nói ra. Bây giờ thủ hạ thị huyết đội ngũ mạnh đại, nhân viên rất nhiều. Tăng thêm Liệp Thương bọn họ đã đạt tới luyện khí tầng 3 cảnh giới. Coi như những người võ lâm kia lại thế nào lợi hại, cũng bù không được nhiều người như vậy đi. Vu Tâm Nhị lắc đầu, cũng không để ý tới Hạ Hàn. Thầm nghĩ nói, Diệp Thần làm sao lại tìm tới một cái xúc động như vậy nữ nhân giữ ở bên người. Quay đầu nhìn về phía Vu Tâm Nhị hỏi. Những thứ này người trong võ lâm rõ ràng là có người sai sử làm như thế, mà lại ý đồ hết sức rõ ràng, chiếm đoạt chúng ta tất cả sản nghiệp, đen đủi như vậy sau nhất định có người trong bóng tối thao tác. Tìm tới cái này người, liền có thể chân tướng rõ ràng, chúng ta cũng có phản kháng phương hướng. Vu Tâm Nhị ngồi ở trên bàn làm việc, hơi sững sờ, ám đạo đúng vậy a. Vì cái gì chính mình không nghĩ tới? Từ trước đến nay tỉnh táo nàng, vậy mà tại Vu Tâm Nhị sau khi trở về loạn trận cước một bên một mực không nói gì. Thượng quan Vi Vi nhìn ra Tô Tĩnh Nhã xấu hổ, cầu mềm mại bách mị đi vào nàng bên cạnh. Đại thiếu nãi nãi, ngươi cái này không đúng a. Vu gia đại tiểu thư sau khi trở về tựa như là có chút mất hồn mất vía cảm giác a. Nói, một thân gợi cảm lễ phục dạ hội, nàng cơ hồ nằm sấp ở trên bàn làm việc. Khiêu khích nhìn xem Vu Tâm Nhị, Vu gia muội tử. Cùng đại thiếu nãi nãi nói chuyện thời điểm đừng dùng mệnh lệnh ngữ khí a. Chúng ta đều là tên hỗn đản kia nữ nhân mà lại Tĩnh Nhã muội tử nhanh chân đến trước ngồi lên đài. Thiếu nãi nãi vị trí, cái này chúng ta không dùng tranh đi. Vu Tâm Nhị khóe miệng hơi nhíu, đương nhiên, đối với loại này đã trở thành sự tình thực sự tình. Ta sẽ không cải biến. Nghe được Vu Tâm Nhị lời nói, đông đảo nữ nhân buông lỏng một hơi. Các nàng còn thật sợ Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã tranh giành cái này cái đầu bài. Ai ngờ Vu Tâm Nhị tiếp tục nói, các ngươi còn là trước kia sắp xếp, mà ta sẽ chỉ là chính thất. Kịp thời, chúng nữ té xỉu, cái này Vu Tâm Nhị cũng không phải hiền lành gì a. Tốt, không nên hồ nháo, chúng ta vẫn là giải quyết trước mắt sự tình quan trọng. Tô Tĩnh Nhã sắc mặt lạnh lẽo nói ra, trong lòng đã đem Diệp Thần hận lên. Cái này hỗn đản, cái này hỗn đản, cái này hỗn đản, chờ ngươi đi ra, nhìn ta không cố gắng chất vấn ngươi. Mọi người im miệng, không có một chút thời gian. Liệp Thương mang theo hai tên thị huyết thành viên đến. Các vị lão bản nương, đã biết là ai đang làm trò quỷ, mọi người nhìn về phía Liệp Thương. ánh mắt bên trong lộ ra một đạo dị sắc, cuối cùng là tìm tới sau lưng cái kia người ẩn giấu, kể từ đó các nàng liền có thể triển khai đánh trả. Là ai? Vu Tâm Nhị phản ứng đầu tiên hỏi. Liệp Thương nhìn một chút Vu Tâm Nhị, ám đạo thật xinh đẹp, khó trách lão bản sẽ như thế phấn đấu quên mình tiến đến võ lâm. Là Đồng Gia. Đồng Gia, Đồng Văn Bác. Tô Tĩnh Nhã kinh ngạc đứng người lên hỏi. Theo nàng biết, Đồng Văn Bác gia đình chỉ bất quá chỉ là một cái thương nghiệp đại gia đình, vì sao lại liên lụy đến võ lâm? Liệp Thương gật gật đầu. Không sai, chúng ta toàn lực theo dõi, phát hiện những cái kia người trong võ lâm cuối cùng hồi tới chỗ chính là Đồng Gia đại viện, mà lại Đồng Văn Bác còn tự thân nghênh đón bọn họ. Thái độ không phải thường khách khí. Đồng Gia, thật lớn mật, vậy mà khi dễ đến cô nãi nãi. Trên đầu, lão nương cái này mang binh lính đi băng hắn. Tống Viện Mị biết được là Đồng Văn Bác giở trò quỷ, cái thứ nhất nổi giận, Gia Gia bị lột xuống tới, phụ thân không biết tình huống như thế nào. Loại này cừu hận há lại dùng đánh chửi vài câu có thể giải quyết. Bất quá, còn có một cái không tốt tin tức. Liệp Thương cũng không có đợi đến bọn họ phát huy, lập tức nói, mọi người mi đầu siết chặt, nhìn về phía Liệp Thương. Đồng Gia lôi kéo rất nhiều gia tộc, chuẩn bị một lần hành động đem chúng ta hết thảy thu mua, bao quát dưỡng nhan đan, linh tửu, dược thiện. Bọn họ mục đích là để cho chúng ta không tiếp tục sinh tồn được. Mà lại, bọn họ còn nói tới chỗ này, Liệp Thương có chút dừng lại. Còn có cái gì? Đừng có rông dài. Hạ Hàn mặt lạnh lấy quát. Liệp Thương bọn họ là Hạ Hàn một tay dạy dỗ đến, cho nên nói chuyện cũng tương đối thẳng tiếp. Liệp Thương gật gật đầu, cắn cắn miệng môi, cuối cùng chậm rãi nói ra. Bọn họ còn tuyên bố muốn bắt sống bà chủ. Còn lại lời nói, Liệp Thương thực sự nói không được. Bà thượng quan Vi Vi phản ứng đầu tiên câu nói này là có ý gì? Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nương, cho bọn hắn mặt, lão nương nam nhân không ở nhà, dám nhớ thương phía trên lão nương trên thân, thật coi ta thượng quan gia là quả hồng mềm sao? Nói, móc điện thoại di động trực tiếp phát liên tiếp dãy số. Lão Lý, cho ta toàn diện công kích Đồng Gia, không tiếc bất cứ giá nào. Liền xem như cả quan gia đều dựng vào đi cũng muốn kéo đổ hắn. Thượng quan Vi Vi bảo tinh khí tới, cũng là không thể khinh thường. Chỉ là nàng lời nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến điện thoại một đầu khác có chút xấu hổ nói ra. Tiểu thư, chỉ sợ tình huống bây giờ không cho phép chúng ta làm như vậy. Chúng ta thượng quan gia tiền tài tài 10 phút đồng hồ trước đó đã vỏ chăn, bây giờ có thể dùng tiền tài không cao hơn 1 triệu. Thượng quan Vi Vi không thể tin được chất vấn. Đồng Gia, tại vừa mới công kích mãnh liệt gia tộc bọn ta, hiện tại chúng ta khoảng cách phá sản cũng chỉ có cách nhau một đường. Đối phương nói ra, thượng quan Vi Vi trong tay điện thoại lạch cạch một chút rơi đến mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng làm sao đều không thể tin được, bọn họ thượng quan gia tộc vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chính mình thậm chí còn không có làm ra phản ứng gì, liền đã bị người chiếm đoạt. Ngay lúc này, mấy cái nữ nhân hết thảy thụ về đến trong nhà mặt gọi điện thoại tới, đều là không tin tức tốt. Người chủ sự hết thảy là Đồng Gia, thì liền Ngô Hạc, Tường Linh Dược Đường cũng bị Đồng Gia dùng không chính quy thủ đoạn phong rơi phanh cửa phòng, lại một lần nữa bị phá tan. Đối, thật xin lỗi, một người mặc thị huyết phục trang thanh niên thở hồng hộc nói ra. Sau đó nhìn Liệp Thương, tiếp tục nói, lão đại, không tốt, lão bản phụ mẫu, bị người bắt, oanh. Chúng nữ tất cả đều mắt trợn tròn. Các nàng chỉ là nghĩ đến đối phương lại đối phó chính mình công ty cùng tiền tài, lại không nghĩ tới Diệp Thần phụ mẫu. Bây giờ phụ mẫu bị bắt, các nàng không bình tĩnh Vu Tâm Nhị càng là như vậy. xinh đẹp gương mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ trắng bệch. Một đôi ngọc tay nắm chặt, cắn răng, khinh người quá đáng. Nàng biết, nếu như Diệp Thần phụ mẫu xảy ra chuyện gì, hắn hội điên mất. Một thân khí thế bỗng nhiên phát ra mở. Đồng gia, Võ Lâm, Liệp Thương bọn họ nhìn lấy Vu Tâm Nhị biến hóa, trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này đẹp như vậy như hoa nữ nhân. Trên thân khí thế hội như thế cường hãn. Liệp Thương, triệu tập tất cả mọi người, hướng Đồng gia tuyên chiến. Vu Tâm Nhị rốt cục vẫn không thể nào chịu được tính tình. Vâng, rất nhiều ngày, Liệp Thương chờ câu nói này đã đợi đến hoa đều rụng. Võ Lâm, Diệp Thần đã giận tới cực điểm, toàn bộ thân thể xuyên thẳng qua tại trong rừng cây. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Chiết Hải. Ta theo ngươi cùng một chỗ trở về, ngay lúc này. Lại thiên thanh âm đột nhiên tại núi rừng bên trong truyền tới. Diệp Thần quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lại Thiên tốc độ cũng không chậm đuổi theo, ngươi cùng ta trở về làm gì? Diệp Thần có chút không hiểu, ngươi sự tình ta đã nghe nói, mà lại, ta là có tư tâm, ta giúp ngươi cùng một chỗ giải quyết bọn họ, ngươi giúp ta khôi phục dung mạo, đối với mình dung mạo. Một mực là Lại Thiên trong lòng đau, Diệp Thần mỉm cười, tốt không có vấn đề. Thực, loại chuyện này, đối với Diệp Thần tới nói chỉ là vài phút sự tình. Tin tưởng Lại Thiên cũng là minh bạch, hiển nhiên người ta cũng là muốn giúp đỡ mà thôi đối với loại này cường hãn trợ thủ. Diệp Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt hai người điên cuồng chạy về thế tục xuất khẩu. Tốc độ cao nhất tiến vào hai người rất nhanh liền đi vào xuyên thành Võ Lâm xuất khẩu. Đi vào xuyên thành, Lại Thiên hỏi. Ngươi không có ý định đi xem một chút cái kia hai cái nha đầu sao? Dù sao các nàng theo ngươi cũng có quan hệ, hắn biết Vương Thiến cùng Tân Súc Sam đã bị Diệp Thần bắt được trái tim, càng trọng yếu là hai nữ nhân đem xuyên thành Thanh Bang tổng bộ xem như khu vực mở công ty. Diệp Thần gật gật đầu, đã đến xuyên thành, tự nhiên muốn đi nhìn một chút. Đi vào công ty, Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Bởi vì nơi này đã bị niêm phong, mà lại khoảng cách công ty còn cách một đoạn liền đã phong bế. Vô số tên cảnh sát trấn giữ, còn có đông đảo quần chúng vây xem. Vị trí trung tâm là công ty nhân viên tĩnh tọa kháng nghị. Các ngươi còn là khác cầu hắn đường A. Cái công ty này từ giờ trở đi không biết buôn bán. Nơi này đem về một lần nữa quy hoạch, tán a, không muốn làm vô vị phản kháng, một tên mặc lấy áo sơ mi trắng, đỉnh lấy bụng lớn nạm trung niên nam nhân, đứng sau lưng cảnh sát, trong tay cầm khuếch đại âm thanh còi hô, không có khả năng, chúng ta đại lão bản nhất định không biết đem công ty đóng lại. Trong đám người một cái mang theo kính mắt thanh niên giơ trong tay đưa ta thẻ công tác tử quát hắn vừa dứt lời. Lập tức liền càng nhiều nhân viên một trận hô. Không sai, chúng ta đại lão bản nhất định không biết vứt bỏ chúng ta. Đối chúng ta nhất định phải chờ đại lão bản trở về, mọi người ào ào đáp lời lấy. Bọn họ trong miệng đại lão bản không là người khác, chính là đứng ở đằng xa xem chừng Diệp Thần. Nhìn một màn trước mắt màn, Diệp Thần trong lòng đã phẫn nộ, vừa xấu hổ day dứt. Phẫn nộ là những người này vọng kết luận nói chính mình công ty mở không. Ấy nấy là những cái kia ủng hộ và ủng hộ chính mình nhân viên. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, ta hôm nay nói thật với ngươi đi, các ngươi cái gọi là đại lão bản. Hiện tại cũng không biết ở đâu, còn có các ngươi chủ tịch đã bị giam tiến cục cảnh sát. Các ngươi lấy cái gì kinh doanh? Hiện tại, các ngươi lớn nhất liền lập tức giải tán. Nếu không, ta đem về lấy tụ tập đám đông nháo sự chỗ để ý đến các ngươi. Phần Phật, trung niên nam nhân nói dứt lời về sau. Đông đảo cảnh sát tấm chắn trong tay trong nháy mắt giơ lên. Chờ đợi mệnh lệnh, đây là lừa gạt, đây là bá cao, dùng linh tinh quyền hạn. Chúng ta chủ tịch sự tình gì đều không có làm. tại sao muốn bắt ở nàng thả người? Đeo kính thanh niên tiếp tục quát, thả người, thả người, thả người, đông đảo nhân viên cộng đồng hò hét. Trung niên nam nhân nhìn lấy bọn hắn phản kháng, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Hừ, các loại chính là cái này hiệu quả. Lên cho ta, hết thảy bắt lại, tụ tập đám đông nháo sự, khiêu khích quan viên, ảnh hưởng chấp hành công vụ. Oanh, đông đảo cảnh sát tay cầm thuẫn bài bạo lực xông lên. Trong lúc nhất thời, những nhân viên kia bị đập vào bên trong ngược lại nghiêng lệch. Có chút nhỏ yếu dáng người nhân viên trực tiếp nằm trên mặt đất bị người chà đạp loại hành vi này. Diệp Thần nhẫn không, tràn đầy lửa giận, hai tay đã nắm thành quả đấm, cho người 1 phút đồng hồ thời gian. Để những người kia tất cả đều trúng độc. Hít sâu một hơi, Diệp Thần vẫn là không có đứng ra, mà là hướng về phía bên người Lại Thiên nói đến. Hắc hắc, loại chuyện này, ta thích, đúng. Không dùng 1 phút đồng hồ, 27 giây liền đầy đủ. Lại Thiên cười nói với Diệp Thần đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.